và những nhân kiệt mà bộ tộc ta thủ dưỡng đều đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn, cần phải quấn lấy nó. Nếu có cơ hội thì không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì cả mà ra tay thôi. Nửa tháng sau, nơi biên giới tận cùng của cả vùng đất bốc lên một làn sương mù mông lung mờ ảo. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang vọng long trời lở đất, bắn ra vạn vạn tia ánh sáng. Tất cả mọi người ở đoạn không thành đều bị kinh động. Họ có cảm giác như một thiên thần vừa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại. Từ trong hỗn độn mở mắt ra, trong mắt bắn ra vô vàn tia chớp. Nơi cùng trời cuối đất hỗn độn quay cuồng, chớp giật đan dệt, tiếng sấm điếc tai, mưa tuồn như trút, chẳng khác gì ngày tận thế đã đến. Đến rồi, Bách Đoạn Sơn sắp xuất hiện rồi. Thông đạo mở ra, Bách Đoạn Sơn lại tái hiện ở thế gian. Lớp người già đều trợn to hai mắt, hồi hộp nhìn chăm chú. Vùng đất này vốn rất bằng phẳng, thế nhưng hiện tại có thêm một cái bóng mơ hồ, giống như một dãy núi uốn lượn nhô lên, như ẩn như hiện. Nhưng nếu như nhìn kỹ, mặt đất vẫn bằng phẳng như trước. Cái gọi là bóng mờ đó thuộc về một thế giới, cách nơi này là vô tận hư không. Lúc này đây chỉ là hiển hóa ra mà thôi. Đến rồi, quả nhiên bản thân của nó là một thế giới. Ngày hôm nay mở ra thật là một cơ may hiếm có. Này các cháu, cơ hội của các cháu đến rồi, có thể ở bên trong chiếm được đại cơ duyên, cũng có thể chết không chỗ chôn thây. Tự mình lựa chọn và nắm chắc cơ hội đi. Một ông lão quát lớn làm rung động cả đại doanh không thành. Thế nhưng, bây giờ các cháu vẫn còn có một chút thời gian, gấp rút chuẩn bị đi. Cao nhân tiền bối truyền âm nói, mấy trăm năm trước, có kẻ kiệt xuất ở Bách Đoạn Sơn quật khởi. Sau khi trở về một bước lên trời, cuối cùng lên ngôi nhân hoàng, có người trải qua cửu tử nhất sinh, khi quay lại trở thành giáo chủ tối cao. Mà cũng chẳng cần nói chuyện thời xưa làm gì. Có vài người tên tuổi tỏa ra hơi thở của thần linh, ngạo thị cổ kim, rung động toàn cõi đất trời mênh mang trong suốt nhiều chiều dài lịch sử. Chỉ trong nháy mắt, cả đoạn không thành đều trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều tất bật, mọi chủng tộc đều xuất hiện. Chỉ có thần bay trên trời, có tảng đá biết bay, có bướm ma vẫy cánh, có người khổng lồ cao vài chục thước, có cây thần cắm rễ giữa không trung. Tất cả đều đấp đánh phủ văn, từng cây, từng giây, từng phút chuẩn bị hướng về nơi tận cùng của vùng đất này. Đương nhiên, nhân tộc là đông đảo nhất. Các thế gia cổ xưa, các đại giáo đỉnh cấp, hậu nhân của các hoàng tộc cổ quốc đông nghẹt một vùng, chèn vai mà thiết cánh đứng ở trên tường thành. Tiểu sư đệ, để đang làm cái gì vậy? Còn không nhanh tay nhanh chân được một chút, chúng ta cũng không thể rớt lại sau cùng mới vọt vào đấy. Mấy đệ tử của bộ thiên các lo lắng rục nhóc đi. Cơm ngon không sợ trễ, chẳng đi đâu mà vội cả, để đang thu dọn đồ đạc này. Nếu không các huynh các tỷ cứ đi trước đi. Nhóc tỷ tay sách nách mang, ôm một đống giống như là đang chuyển nhà vậy. Chuyện này làm năm vị thiên tài của bộ thiên các ngẩn ra. Mì định đi chém giết hay là đi du lịch vậy? Làm gì mà vác lắm thứ lỉnh kỉnh như thế? Thật trông chẳng giống ai. Được rồi, để chuẩn bị xong rồi. Rốt cuộc thì nhóc tỷ vác theo một bao tải to tướng, nhanh nhẹn chạy tới. Lão quái vật đảo xã của bộ thiên các nhìn nhóc tỳ mà cảm thấy có chút nghẹn họng. Người ta cố mang theo nhiều đan dược, binh khí. Thằng nhóc này tại sao lại từ nhà bếp chạy đến, rốt cuộc nó đem theo những thứ đồn xộn quỷ quái gì vậy? Thời giờ cũng chẳng còn nhiều nữa, đào giã cũng chẳng thiết hỏi nhiều, là mang theo mấy đứa nhỏ xông về phía cửa thành. Tiền bối, ngài có một cái bảo cụ nào không, có thể tiện tay cho cháu một cái, hoặc là một cái bình ngọc, chứa được nhiều thứ linh tinh cũng được. Cái bảo tải này cho vác thấy vương víu quá đi mất. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Không có. Đào giã lắc lắc đầu, lão chẳng có tỳ giờ lằng nhằng với nó, mang mọi người cấp tốc vọt lên trên tường thành. Oanh một tiếng, ở nơi tận cùng của vùng đất ám sương mù hỗn độn, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng trông giống như là sóng biển trắng xóa đang cuộn trào ập đến, quang cảnh trông cực kỳ hùng tráng. Sóng lớn ngập trời, một mảnh trắng xóa nhấp nhô dữ dội, xô vào khối đất trời này làm vang vọng tiếng ầm ầm, cảnh tượng làm người ta chấn động. Đó là khí hỗn độn đang ập đến, nhiều đến như vậy, kinh khủng đến như vậy. Có rất nhiều người đã sống quá nửa đời người, mới lần đầu chứng kiến, thật là hùng vĩ. Tựa thiên quân vạn mã đang rầm rầm lao đến, giống trăm vạn đại quân xông đến, ầm ầm tiếng động, xương trắng cuồn cuộn đến tận trời, khủng khiếp khôn tả. Suốt cuộc, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Khí hỗn độn đã ập tới nơi này, rất nhiều người sợ đến vỡ mật, tưởng rằng bị sóng nhấn chìm, nhưng chợt phát hiện, thấy đất trời như bị ngăn cách, sóng khí trắng xóa chỉ đến đó thì ngừng lại. Thành đúng như tên gọi, gọi là đoạn không thành, thực ra có nguyên do mà. Mọi người sợ hãi thầm than. Đúng lúc đó, tên đàn đổ nát từng nhuộm qua máu của chư thánh ở trong thành phát ra hào quang nhàn nhạt, giống như sinh mạng đang hồi sinh, tựa hồ như đang hồi tưởng lại chuyện xưa thời thượng cổ. Chẳng cần phải đợi đâu, Bách Đoạn Sơn mở ra là có thể tiến vào được rồi. Chính là lúc này, một con vượn già giống to một tiếng, tóm con của mình ném ra ngoài. Tiếp theo là một con gấu dao, thế nhưng vọt tới, trong nháy mắt lao vào trong sương mù hỗn độn. Theo sau là một con chim lớn màu vàng bay vút lên trời rồi mất hút trong hỗn độn. Một con bướm ma đập cánh phá vỡ không gian lao vút đi. Hai con long tượng màu bạch ngọc cũng lao đầu mà chạy, chân đạp xuống mặt đất ầm ầm vang vọng. Thời khắc này đủ loại sinh linh sóng vai, tất cả đều bắt đầu hướng về sương mù mà chạy. Ai cũng muốn là người đầu tiên tiến vào Bách Đoạn Sơn hòng chiếm được cơ duyên lớn nhất. Thiên tài của nhân tộc dĩ nhiên cũng không chịu tụt hậu, vọt theo sát gót. Thậm chí có người còn sớm dẫn đầu lấy ra bảo cụ cùng cự nhân cao vài chục thước đùa tốc độ với hậu duệ chim thần so tài. Nơi tận cùng của vùng đất này có một cánh cửa, tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng người qua lại quá nhiều, căn bản không thể nào cùng một lúc cả, biển người đông nghịt bị tắc nghẽn ở bên ngoài. Thậm chí, ngay ở chỗ này cũng có một số sinh linh bộc phát chiến đấu lao vào đánh nhau dữ dội. Nhóm người bổ thiên các lẫn trong đám đông, nên là trên lưng nhóc tỷ vác một cái bao tải to, đương nhiên làm cho mọi người chú ý. Hết tại mọi người đều cảm thấy nó thật là quái dị. Một đi tộc não đi tiện đến chỗ này cũng tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn nó. Có người không nhịn được mà hỏi, tiểu hữu, cho mang theo những cái gì vậy? Đều là bảo bối đấy. Nhóc tỷ quẳng bao tải xuống đất, nghe loảng xoảng rồi ngồi lên trên. Sợ sao phía trước đường cũng tắc, trong thời gian ngắn có mà đi tới được. Đều là bảo bối sao? Cả một cái bảo lớn sao? Cả đám người đều tỏ vẻ không tin, đến cả một vài sinh linh các chủng tộc khác cũng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, nhóc tỷ vỗ vỗ cái bào tải tỏ tướng, lót di mông, ra vẻ ta đầy dường dường tự đắc. Quy môn thật là cường đại đó, cấp cho đệ tử nhiều bảo bối như vậy, thật là làm cho người ta kính sợ rồi. Nguyên lão đảo giã của bộ thiên khác, mặt mày đỏ lựng lên, mấy cái đó mà là bảo bối gì? Sau đường hộ tống mọi người đến đây, lão đang nghe rõ mười mươi, nồi điêu song chảo và đập lủng xoảng bên trong. Xung quanh có không ít kẻ lộ ra ánh mắt hùng ác, nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ, rõ ràng nghĩ đến chuyện cướp bóc. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có hòng mà nhằm vào bảo bối của ta, nếu không ta đem từng người các ngươi hầm cách thủy đấy. Nhóc tỳ trừng mắt nhìn đám sinh linh dị tộc, trông chẳng khác gì chó giữ cục xương, canh chừng cái bao tải cách dù của mình. Mấy lão giả nhân tộc đứng xung quanh đều nở nụ cười mà nói, tiểu hữu, cháu có thể cho bọn ta nhìn một cái, trong bao có phải bảo bối gì không? Bọn ta đều đã già thế này rồi, chắc chắn không đoạt đồ của cháu. Được thôi, nhóc tỷ dường như rất miễn cưỡng, chậm chậm mở cái bao tải to ra. Tất cả mọi người đều nhòm vào bên này, vươn dài cổ cố nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Kể cả những sinh linh dị tộc kia cũng không ngoại lệ. Trong ánh mắt, ánh lên hùng quang cùng với tràn ngập vẻ tò mò. Chỉ có một mình đào giã là mặt già đỏ ửng. Hắn không thể quay lưng chạy mất. Lão đập cho nhóc tỷ một cái rồi mới nói, có cái gì mà khoe chứ hả? Đưa đây để ta vác cho. Đồ linh tinh nhiều lắm, vác không nổi đâu. Cho cháu một cái bảo cụ hoặc linh quán đi, cháu bỏ mấy thứ linh tinh vào trong. Nhóc tỷ chia tay đòi lão. Không có. Đạo gia điền tiết lắm rồi. Thằng tranh con này đang thừa cơ bắt trẻ lão đây mà. Mở ra đi, để bọn ta nhìn một cái nào. Những người đứng xung quanh đó đều tỏ vẻ không vui. Được thôi. Nhóc tỷ nhanh chóng mở bao tải to đùng kia ra. Mọi thứ bên trong đều lộ ra. Một đám người rướn cổ lên, mặt liệt như điện quan sát, rồi tất cả đều đực mặt ra. Cái này gọi là bảo bối hả chơi? Một lúc lâu sau, mọi người vẫn còn tắt tiếng. Thằng bé này rõ là đầu sỏ đá ba que, đang khiến cho người khác dễ chọc nghẹo đây mà. Nghe này cậu bé, cháu có phải xem cả nhà bếp của người ta cướp sạch hay không? Một ông lão mở miệng nói. Làm sao mà ông biết được? Nhóc tỷ tròn mắt. Ngày sau đó giải thích, cháu đâu có cướp sạch, cháu có nhắn lại mà, lại còn đặc biệt ghi chú tên bồn phái của cháu, nói rõ cái này đã trưng dụng, sau này có thể đến tỉnh thổ của bọn cháu mà nhận lại. Mặt ra của nguyên lão, đào giã, bổ thiên khác, vốn đỏ rực, bây giờ càng giận đến đen sạm lại, thậm chí mắt cũng tối đen. Cái thằng xanh con bà que sỏ lá này, quá thất đức đi, làm sao có thể dựng chuyện như vậy được? Đường đường là bổ thiên khác, còn cần phải trưng dụng mấy thứ linh tinh này sao? Lão thà để cho con thỏ sành con chết bầm này đi làm cường đạo lột sạch một tên cao thủ còn hơn như thế này, làm cho bổ thiên các khó mà chịu đựng nổi, tiền sư cha nhà nó chứ. Cả năm người như hóa đá, mọi người đều không ngờ cái gọi là bảo bối té ra là mấy thứ linh tinh này. Mấy sinh linh dị tộc lập tức rụt cổ về. Mấy cái thứ đồ vứt đi này mà gọi là bảo bối à? Đem vào Bách Đoàn Sơn để làm gì đây? Thằng oát con rẻ rách này sau khi tiến vào sẽ trở thành thí tốt mà thôi. Các người thật là ngốc đấy. Căn bản chẳng biết cái gì là sinh tồn nơi hoang dã. Nên lúc đó các người chắc chắn thèm dò dãi được như ta. Đầu sư tử co, phì di cầm hư và hổ cốt trưng các kiểu, trông mà thèm đấy. Nhóc tỉ nuốt nước bọt. Cảm ơn đừng có nói nữa. Sư tỷ xinh đẹp đứng cạnh nó lấy tay ôm chặt. Nó là một tiểu sư đệ như vậy, thật là quá mất mặt mà. Có một ông lão hiếu kỳ ngồi sụp xuống nhìn kỹ một lần. Thật là cái gì cũng có đủ, ngay cả đồ gia vị cũng có đủ. Rõ ràng đem một nhà bếp dọn sạch sạch xanh. Đi thôi, có thể đi vào được rồi. Bên người trước mặt cũng chẳng nhanh nhẹn gì cho lắm. Vô số sinh linh đều đi vào. Mấy thiên tài bổ thiên các cũng một lần nữa lên đường. Cáo biệt nguyên lão đảo giã, rảo bước đi về phía cánh cửa lớn đang phát sáng. Xoát một tiếng, bọn họ đã đi ra cửa để mà tiến vào trong một thông đạo sương khói mịt mờ, chẳng biết đi hướng thông nào. Đi thôi, kế tiếp cứ thẳng tiến thôi. Trong này có rất nhiều thông đạo, chọn đường đi khác nhau sẽ bị đưa đến những khu vực khác nhau trong Bách Đoạn Sơn, trăm sông về một biển, sinh linh từ các thông đạo khác nhau, tiến nhập không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhau. Một vị sư huynh của Bổ Thiền Các cất tiếng nói. Đó là lời của đảo giã, là kinh nghiệm của tiền nhân. Khi bơi vào, tất nhiên tránh để mọi sinh linh dồn vào một chỗ, nếu không sẽ xảy ra huyết chiến ở quy mô lớn. Sau khi tiến nhập thông đạo này, bọn nhóc thì chạy hết tốc lực về phía trước. Chẳng biết sau bao lâu sương mù nhạt dần, ánh sáng mới có thể xuyên thấu qua. Sau đó họ lao ra ngoài. Trong một khoảnh khắc đó, họ cảm thấy một luồng linh khí đậm đặc so với trong Bổ Thiên Các còn gấp mấy lần. Linh khí quả thần gần như đọng lại thành nước. Tiểu thế giới này thật sự là báu vật. Tu hành ở chỗ này đúng là làm chơi ăn thật. Mọi người đều tỏ ra kích động. Phía trước có một cái hồ trong vắt và tĩnh lặng. Từng đám linh khí bốc lên. Quanh hồ cổ dược ngát hương, xa xa còn có dã thú gầm gừ. Vài ngọn núi muôn hoa đùa nở, quấn đầy linh đằng, cây cỏ tốt tươi, trông giống như tiên cảnh. Chỗ đó có bốn gốc linh dược đấy. Một vị sư tỷ kinh hồ chỉ tay về phía một vách núi. Đúng lúc này thì nhóc tỷ quát lớn một tiếng, quẳng bao tải to tướng trong tay xuống, giống như một con mãnh thú hình người đang phát uy xông thẳng về phía sau. Chỉ nghe răng rắc, tiếng đứt gãy vang lên, một cây cổ thụ to trên rỉ bị gãy làm hai đoạn, lập tức hiện nguyên hình là thụ nhân bị gãy. Năm đệ tử Bổ Thiên Các hoàng hồn, đây chính là cao thủ thụ tộc, thường ngày hóa thành cây cổ thụ lẫn vào trong rừng, rất khó phát hiện, thật là đáng sợ mà. Hiển nhiên vì thiên tài của thụ tộc này rất cường đại, vừa nãy định bất ngờ đánh lén họ, kết quả bị nhóc tỷ lấy thân thể gọn gàng đụng gãy. Phạch phạch phạch. Ở đằng xa có một con chim lớn đỏ rực như lửa vọt lên, bay về phương xa, trên người của nó tỏa ra sóng chấn động khủng khiếp. Đại hồng, đừng có chạy, mau vào bát nào. Nhóc tỷ quát lớn, nó nhấc bổng một khối đá nặng đến vài ngàn cân mà ném mạnh vào không trung. Bịch một tiếng, con chim to lớn hót vang giận dữ, phun ra vô số ánh lửa, đem cửa thạch thiêu thành dùng nhàm rơi xuống đất. Tiểu hắc không được chạy, mày để lại tay gấu đã. Nhóc tỷ lại xoay mình nhìn về phương xa, ở đó có một con nhân hùng, một sừng màu đen, các người phụ văn lập lòe đang vắt chân lên cổ mà chạy. Các thiên tài của Bổ Thiên Các sững sờ, vì tiểu sư đệ này của bọn họ cũng quá hùng hãn đi. Vừa mới vào rừng núi mà đã như rồng về biển rộng vậy, điên cuồng như vậy, ngay lập tức làm cho các sinh linh cường đại chung quanh phải kinh sợ lùi bước, mà bọn chúng đều là thiên tài của các chủng tộc. Nhân hùng một sừng màu đen sau khi nghe được toàn thân run rẩy, thằng bé hung tàn này thật đáng sợ, vừa mới thấy đã là ăn thịt người ta rồi. Toàn thân rực lên hào quang màu đen, nó liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ, liều chết mà chạy trốn, phủ văn hóa thành ngọn lửa màu đen, nâng bàn chân làm tốc độ của nó tăng vọt. Tay gấu của ta, nhóc tí rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhằn nhó vô cùng tiếc nuối. Chỉ một thoáng mà con gấu kia đã chạy mất hút. Nó còn muốn đuổi theo cũng không thể phân thân ra được, thật là xót ruột mà. Con chim đỏ thẫm kia đang hót đầy giận dữ ở giữa không trung, càng cây đỏ rực bộc phát ánh lửa đầy trời, đem cối cự thạch đập về phía nó, đùng chảy thành nham thạch đỏ tươi như máu, rơi vãi xuống dưới đất. Nó vô cùng phẫn nộ, vốn trông thấy thằng bé hung tàn này, chỉ một kích đã đem tiền tài của thụ tộc đụng gãy thành hai đoạn. Nên nó định tạm thời tránh đi mũi nhọn, tìm cơ hội lại một lần nữa xuống tay. Anh ngờ thiếu chút nữa bị một khối đá lớn đập trúng. Nó là hỏa phần tước, tính tình hùng tợn, không chịu nổi nhất là bị kích thích, nên nó lập tức điên cuồng, khắp trời đều là hỏa vân trút xuống chỗ nhóc tỷ. Từ xa xa nhìn vào giống như một dòng thác đỏ rực liên miên bất tận từ trên trời tuôn xuống, hơi nóng đốt người, hình ảnh thật là khủng bố. Đại Hồng, mày sẽ phải trả giá thật đắt. Nhóc tỷ cao cái mặt nhỏ nhắn, thét lớn, bị con hỏa vân thước này làm vướng chân, kết quả nhân hùng một sừng bỏ trốn mất dạng, tay gấu cũng bay theo luôn. Ánh bạc như nước tỏa khắp người của nó, nhanh chóng hóa thành một cái khay bạc hiện ra ngay sau người nó, tinh khiết và thần thánh, cao gần bằng người nó, gần như bao phủ toàn thân nó, tỏa ra hào quang chói lọi. Nhóc tỷ trông giống như một vị thần sừng sững trên mặt đất, cả người của nó tỏa sáng, khay bạc như thần nguyệt từ 9 tầng trời sáng xuống, làm nổi bật lên nhóc tỷ thần võ bất phàm. Ánh lửa như hồng thủy che ngập bầu trời, phát ra âm thanh ầm ầm rút xuống, thành thế vô cùng kinh khủng. Khay bạc sau lưng của nhóc tỷ rực cháy, hào quang lóng lánh ánh bạc như nước, trực tiền cuốn về phía trước ngăn chặn thế lửa. Mấy tiền tài bổ thiên các giật mình, tất cả cấp tốc lùi về phía sau, mọi người đều lộ vẻ xúc động mạnh, vì tiểu sư đệ này biểu hiện quá kinh người rồi. Lửa đỏ bây giờ ập xuống, trên mặt đất, đất đá tan chảy, cổ thụ hóa thành tro tàn, mặt đất hóa thành dung nham cuồn cuộn sôi trào biến cả khu rừng thành biển lửa. Nhóc tỷ nổi giận, thân thể bạo phát ra khí tức không gì sánh nổi, toàn thân phủ văn sáng rực, âm âm chấn động. Khay bạc sau lưng càng thêm thánh khiết, bất luận là nham thạch nóng chảy hay là lửa cháy đều bị ngăn lại. Đồng thời tay phải của nó xòe rộng 5 ngón, ngân quang đan dệt như tia chớp tạo thành một con ma cầm thời thái cổ, bay vút lên cao đánh về phía hỏa phần tước. Phanh một tiếng, hai hùng cầm va vào nhau, hào quang đỏ rực lẫn sáng bạc đồng thời lóe ra. Trên trời chuyển đến tiếng động ầm ầm không ngớt. Chạy đi đâu? Nhóc tỷ quát lớn, nó phát hiện hỏa phần tước đầu óc đã thanh tỉnh lại rồi, đang định là giang cánh trốn đi. Nó nhanh chóng xông về nơi xa, dậm mạnh chân lên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Sức mạnh thân thể kinh khủng đến mức làm cho ngọn núi nhỏ vỡ tung, trông thật kinh khủng. Cả người của nó vọt lên không trung, tiến vào trong bầu trời, nhào về phía con chim đỏ to đớn. Hỏa phần tước giật mình khiếp sợ, thằng bé này quá hung tàn đi, dậm chân một cái là vọt tới bầu trời, hay là nó định bay? Nó kêu to một tiếng, cả người thiêu đốt, bảo thuật gia trì trên người, cực nhanh vút lên. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, rốt cuộc cũng thoát khỏi thằng nhóc nhân tộc đáng sợ kia. Nhóc tỷ không cam lòng, lòng bàn tay của nó phát sáng long lanh, tự nhiên trong suốt, bộc phát ra tia chớp màu vàng. Tia chớp này đích thực là có tốc độ cực điểm, bùng nổ trên người của hỏa vân tước. Một tiếng gáy đầy phẫn nộ, lồng vũ của con chim lớn màu đỏ nổ tung, rời rung một đám linh vũ màu đỏ thẫm, còn có một phần thân thể cháy đen bốc mùi thịt nướng thơm phức. Xoạt một vệt sáng bạc lướt qua, nhóc tỷ gắng sức ném ra một vầng trăng bạc. Ánh trăng sáng như tuyết, giống như anh đào chém trúng hỏa vân tước, làm cho cả người của nó chấn động. Một khối thịt rớt ra, con chim rời xuống cực nhanh. Nhóc tỷ cười rất vui vẻ, nó reo lên, Đại Hồng nhanh vào nồi nào. Hỏa vân tước gào thét thảm thiết rồi rơi xuống rất nhanh, nhưng ngay khi sắp va đập vào mặt đất, nó đột nhiên đảo người một cái, bay là lả mặt đất lao thẳng về nơi xa. À, quá xảo quyệt mà, vậy mà lại giả chết. Nhóc tỷ tức tối, lúc này cụ cậu đã vừa vặn vọt lên đến đỉnh điểm, đang bắt đầu rơi xuống, chịu chết chẳng làm gì được. Hỏa vân tước như chìm sợ cảnh cong, nghe thấy nhóc tỷ nói vậy, giật thót người một cái, trốn càng nhanh hơn nữa. Bay sát mặt đất như vậy, hai cánh của nó phạt đứt rất nhiều ngọn cây cổ thụ. Bởi vì thiên tài bổ thiên các nhìn đến trợn mắt há mồm. Vị tiểu sư đệ này quá mạnh mẽ đi, làm cho ma cầm mạnh mẽ như vậy cũng phải sợ chạy trối chết. Ở nơi xa trong một vùng rừng núi, nhân hùng bột rừng quệt mồ hôi lạnh, không ngờ thốt ra tiếng người. Thật quá hùng tàn đi ở nha. Oanh một tiếng, nhóc tỷ rơi xuống đất, làm cho một ngọn núi đá rùn rẩy, vỡ ra một cái hố to, khe nứt lan tràn ra ngoài không biết bao xa. Nó tức tối chạy đi, miệng không ngừng la hét. Con chim nhỏ xảo quyệt vậy mà lại trốn thoát, lần sau đừng để tao trông thấy mày. Năm vị thiên tài bổ thiên các ngơ ngác nhìn nhau, thật chẳng biết phải nói gì cho phải. Sư đệ này của bọn họ so với hùng thú còn hung tàn hơn nhiều. Nhóc tỷ chạy về chỗ cũ, từ trong rừng xách theo một khối thịt tươi hơn 20 cân, vẫn là còn dính một ít lồng vũ đỏ rực. Đây là một đòn cuối cùng dùng trăng bạc chém rụng ra đấy. Cuối cùng cũng không có uổng công, có thể nếm thử thịt tươi rồi. Nó mở miệng cất tiếng nói. Vùng núi non này có không ít sinh linh ẩn nấp. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợn gai ốc. Chỉ trong chốc lát mặt đất run rẩy, cây cỏ run rẩy, lá bày tán loạn,

làm vị thiên tài bổ thiên các này kinh hô, nháy mắt đã rời xuống, vô số cự thạch mấy ngàn cân trút xuống. Chưa kể, cự thạch vạn cân khối này có thể tiếp khối kia lăn xuống. Trên vách đá sinh linh hình người, dậm chân một cái, hầu như làm cho cả núi đá vỡ vụn, xăm đem thiên tài của bổ thiên các chôn vùi trong đống đá hàng vạn cân. Kìa sư huynh, mấy người phía sau thất kinh gọi lớn, biến cố này cũng quá đột ngột, không phải ai cũng được có thân thể kinh khủng như nhóc tỷ. Người bình thường nếu bị vài khối đá vạn cân liên tục va đập, nhất định sẽ trở thành thịt vụn. Vách núi đổ nát, cự thạch quay cuồng, thành thế vô cùng đáng sợ. Bị sư huynh kia cả người phụ văn lóe sáng, nhưng rồi cũng bị vùi lấp. Ầm một tiếng, nhóc tỷ chuyển động, nó nhảy vào giữa đống đá vụn, hai tay đánh ra làm cho núi sông biến sắc. Nó bắt được cánh tay của sư huynh lôi mạnh ra ngoài, thế chỗ cho hắn mạnh mẽ đối kháng với cự thạch đang rơi xuống. Sinh vật hình người trên vách núi giờ một bức tranh ra xem, so sánh với mấy người phía dưới. Còn người màu bạc chợt sáng bừng lên, nó nói, chính là các người. Nó đạp xuống một cước kinh thiên động địa, một gốc linh dược bị nó ngắt xuống, còn cả ngọn núi thì bị đạp vỡ, lằn xuống dưới định chôn vùi nhóc tỳ. Phụ văn chợt lóe lên, quanh người có nhóc tỳ sấm chớp rền vang, rất nhiều cự thạch bị đánh nát, nó rốt cuộc vẫn vọt ra ngoài mà không bị chôn vùi. Người có phải là đứa bé khá đặc biệt của nhân tộc kia không? Nó nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ, trong con người màu bạc đáng sợ vô ngần, sắc bén đến dọa người. Người là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta hả chứ? Một vị sư tỷ bổ thiên các quát hỏi. Hoàng kim sư tử chiến đầu, nó muốn thu phục ngươi, ta lại không muốn cho hắn được toại nguyện. Đi theo ta, trở thành chiến bộc của ta, sau này ta sẽ thả cho ngươi quay trở lại nhân tộc, nhất định có thể chiếm đất sừng vương. Nó đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn xuống nhóc tỷ, những người khác nó chẳng thèm liếc mắt, toàn thân nó lấp lánh ánh bạc, thần huy đập lè, tàn ra chấn động kinh khủng. Ngươi là con gì? Nhóc tỷ cất tiếng nói. Ta là vương của ngươi, sau này ngươi đi theo bên người của ta, cùng ta đi lập những chiến công huy hoàng, dùng ngôn từ của nhân tộc các ngươi, ta là chủ nhân của ngươi đấy. Sinh linh bạo bạc mở miệng nói, trong nháy mắt một làn sóng chấn động như biển cả bùng phát, một luồng khí tức kinh khủng như sóng triều đổ ập về phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỳ từ khắc đen lại, nó tiến về phía trước, đi vòng quanh sinh vật nọ, ngắm trên nhìn dưới. Ngươi định làm cái gì vậy? Sinh vật hình người màu bạc cất tiếng hỏi. Ngươi một chút thịt cũng chẳng có, toàn xương là xương, đã thế còn là hình người, ngươi bảo ta ăn thế nào được? Cho dù có hầm nhừ đi chăng nữa, ta cũng chẳng muốn ăn, ta sợ tâm lý bị ám ảnh. Sắc mặt của nhóc tỳ càng ngày càng đen lại, bực tức phàn nàn, nó giận dữ nói, tại sao ngươi lại là hình người chứ? Bắt ngươi thì có lợi ích gì chứ? Ngươi nói thử xem, ta phải xử lý ngươi như thế nào đây? Chôn sống hay là đem đi hấp cách thủy đây? Ngươi nói xem phương án nào mới hữu dụng đây? Sinh linh bảo bạc đứng ở trên một tảng đá lớn, vẻ mặt ngạc nhiên đờ ra. Thằng nhóc trước mắt này thực sự là nhân loại hay sao? Sao lại hung tàn đến thế, còn muốn ăn thịt cả hắn? Sợ chưa, mà mau tự mình rửa thật sạch, rồi nhảy vào trong nồi đi. Nhóc tỳ trừng mắt nhìn mà hắn. Đến cùng ai mới là thái cổ di chủng, ai mới là nhân loại đây? Sinh linh bảo bạc có cảm giác thần kinh bị rối loạn, làm sao giống như hai người đổi chủng tộc cho nhau thế? Người chắc chắn nhìn, đang nói chuyện với ta chứ? Hắn chần chừ cất tiếng hỏi. Phí lời làm gì, ở đây trừ ngươi ra còn có cái gì có thể ăn được sao? Nhóc tỳ cất tiếng hỏi ngược lại một cách lẽ thẳng khí hùng. Gào một tiếng, sinh linh bảo bạc kia gào thét khiến cho núi rừng rung động, lá trụ bay lượn. Sau mặt hắn cực kỳ âm trầm, ngần quang thù lại lộ ra chân thân. Hắn thực sự tức đến điên lên rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp gỡ qua nhân loại như thế, lại còn muốn ăn thịt hắn nữa chứ, đây là bị điên rồi sao? Hắn có hình dáng như con người, nhưng trên thân thể là được bao phủ bởi một lớp vải màu bạc, gương mặt giống như là con người, cũng có da thịt, hơn nữa vẫn là tính là anh tuấn. Điểm khác biệt là hắn sở hữu đôi mắt màu bạc lấp lánh ép người, tóc bạc trắng rối tung như là thác nước. Đến bây giờ chỉ có hắn ăn thịt người, những sinh linh khác thấy hắn đều bỏ chạy. Hiện nay đã xuất hiện một người muốn ăn thịt hắn. Hắn mạnh mẽ hóa thành một vệt sáng bạc tấn công về phía trước. Ta sẽ giáo dục người cách tôn trọng một vị vương trong tương lai của người như thế nào. Ánh mắt màu bạc như sóng lớn, cuồng bạo đến kinh người. Chớp mắt đã đến phụ cận, một quyền nhắm thẳng đầu của nhóc tỷ. Hắn tạo nên một cơn gió lớn cuốn bay tất cả đất đá xung quanh. Mấy vị đệ tử bổ thiên các khiếp sợ. Còn sinh linh này quá mạnh mẽ, chỉ tạo nên gió to đã cuốn bay tảng đá nặng như thế. Hắn thực sự mạnh đến thế nào đây? Nhóc tỷ thét lớn, tiến lên nghênh tiếp, chuẩn bị cứng đối cứng.

sinh linh bộ bạc này tuyệt đối là đời sau của vương tộc, có sức mạnh khó mà tưởng tượng được. Nếu không tại sao hắn còn nhỏ tuổi lại có thể nắm giữ cây quạt màu bạc có uy lực quá mạnh mẽ như vậy? Thật không thể là nên xuất hiện trong tay một con di trùng con chưa trưởng thành. Đương nhiên, bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ trước sức mạnh của nhóc tỷ. Của cải của vị tiểu sư đệ này cũng quá phong phú chứ. Vậy mà nắm giữ bảo cốt của toàn nghề, một loại thái cổ di chủng mạnh nhất, tế luyện thành cốt kính, quả thật không thể tin được. Mở! Thanh âm của nhóc tỷ như sấm nổ, quát to một tiếng, xoay chuyển cốt kính trong tay. Dùng mặt ngược lại mà chiếu vào sinh linh màu bạc. Có một cái phù văn lấp lóe, ánh chớp lên trên gương mặt sương óng ánh. Oanh một tiếng vang thật lớn, một tia chớp to lớn bay ra. Đây là sức mạnh do hàm kĩa của thái cổ di chủng toàn nghề kết hợp cùng cốt kính, được nhóc tỷ thôi thúc ra, có thần uy thật kinh người. Màu bạc sinh linh biến sắc, lần nữa vùng lên cây quạt trong tay. Ánh bạc che ngập bầu trời, va chạm vào tia chớp màu vàng to lớn kia, nổ tung thành hào quang óng ánh. Cuối cùng, hai người lùi về sau, đều lộ ra vẻ kinh sợ, thán phục sức mạnh của bảo cụ trong tay của đối phương. Người thực sự khiến ta giật mình, chỉ là một nhân loại nhỏ tuổi lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Đây là lần đầu tiên ta gặp được. Tuổi tác của sinh linh màu bạc mặc dù không lớn, nhưng cũng tu hành lâu hơn nhóc tỷ, vậy mà không làm gì được nó, khiến cho hắn không dám tin tưởng, sắc mặt trở nên khó coi. Biết lợi hại chưa? Nếu không như vậy đi, ta cũng không ăn thịt người nữa. Người làm chiến phó cho ta được không? Nhóc tỷ chế nhạo nói. Trên mặt của sinh linh màu bạc nổi đầy gân xanh, lập tức rống lên một tiếng nói. Ta không thu được ngươi làm chiến sủng thì bọn sư tử chín đầu cũng đừng nghĩ mà lấy được. Hôm nay ta sẽ rách người ra nuốt đi. Ai cũng đừng nghĩ có được một tên người hầu mạnh mẽ. Nhóc tỷ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đèn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có mấy con thái cổ gì trùng có loại suy nghĩ này nữa. Ta xem các ngươi đều chán sống cả rồi. Trong thực đơn của ta không chỉ có đầu sư tử kho, cành hổ cốt. Xem ra lại muốn nhiều hơn vài món ăn nổi tiếng rồi. Chỉ đa người vô dụng nhất chỉ có thể giết chết dùng để trao đổi bảo bối cùng người khác thôi. Nó bắt đầu phát uy, bảo kính trong tay lóng lánh, nó ra tay không ngừng, đại chiến kịch liệt. Không muốn lãng phí thời gian rồi, đi chịu chết đi. Sinh linh màu bạc lạnh nhạt gầm nhẹ rồi nói. Hắn phun ra một cây chủy thủ, ánh bạc lấp lóe, nháy mắt bay ra. Trong quá trình này, hắn cố hết sức vùng lên cây quạt màu bạc, kiềm chế cốt kính trong tay nhóc tỷ, khiến cho nó không có dư lực chống lại chủy thủ. Chủy thủ màu bạc này được mài thành từ bảo cốt, mặc dù không có uy lực bằng bảo phiến, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này cây quạt đang chặn lại bảo kính toan nghê, vì vậy món bảo cụ thứ ba xuất hiện liền trở nên đáng sợ. Oanh! Trên đầu của nhóc tỷ đột nhiên xuất hiện một miệng núi lửa, dung nham chảy cuồn cuộn, bên trong truyền ra từng tiếng rồng gầm, tiếp theo một luồng ánh sáng màu vàng vọt lên, quỷ dị mà lại khủng bố. Răng rắc một tiếng, chuôi chủy thủ này bị xoắn đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Món bảo cụ này của nhóc tỷ được tạo thành từ hai mảnh xương màu vàng liên kết với nhau, chùm sáng kinh người, khiến mặt trời đều ảm đạm phai mờ, phát ra từng tiếng rồng gầm, rào rít. Cái gì? Sinh linh bộ bạc kinh hãi, đối phương lại lấy ra một món bảo cụ mạnh mẽ, điều này cũng quá kinh nhân. Xoạt một tiếng, luồng ánh sáng vàng bay tới, giống như hai con cẩu long cuốn nhau, hóa thành một chuỗi bảo tiễn. Thế nhưng trong nháy mắt, đã cắt qua. Không xong rồi, hắn xoay người bỏ chạy, hắn dựa vào cảnh giới cao, mới miễn cưỡng đánh ngang tay với nhóc tỷ. Bây giờ trên phương diện bảo cụ thất bại hoàn toàn, có thể nào không trốn chứ? Nhưng mà hơi chậm một bước, cốt tiễn màu vàng bọt qua, cánh tay trái của hắn bị cắt đứt, máu me văng tung tóe. Đáng chết thật. Hắn thét vang, bảo viên màu bạc trong tay xoay tròn, nâng hắn lên, phát ra ánh sáng vô cùng vô tận, sau đó bay rạp mặt đất hướng về phía xa với tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu? Nhóc tỷ quát khẽ, cốt kính phát sáng, nâng hai chân của nó đuổi theo nhanh như chớp. Làm như vậy cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, thế nhưng hai người đều không để ý được nhiều như vậy. Một người liều mạng chạy, một người nhanh như lôi điện, muốn giữ đối phương lại. Tiểu sư đệ, đến cùng có lai địch gì, tại sao lại có bảo cụ mạnh mẽ như vậy đây? Người bình thường, ai có thể nắm giữ được, mỗi một món đều đủ làm chí bảo trấn tộc. Mấy vị đệ tử của bổ thiền các than thở, át chủ bài của nhóc tỳ quá kinh người, thời khắc mấu chốt, có thể mang ra, càng lôi ra hai cái bảo cụ mạnh mẽ đến như thế. Bọn họ lại không biết, hai món bảo cốt này đều là nhóc tỳ liều mạng đoạt về, cũng không phải do tộc nhân cùng trưởng bối bàn tặng. Mấy người nhặt lên đoạn tay cụt kia, lấy về bốn cây linh dược, lên đường đuổi theo, lo lắng nhóc tỳ chịu thiệt, sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ men theo vết tích của trận chiến, Cuối cùng sau nửa canh giờ cũng tìm tới, trận chiến này đã kết thúc, trên đất tràn đầy vết máu. Nhóc thì than thở, không hề có một chút vui vẻ, mà lại bì phẫn không thôi. Điều này tức khắc làm cho mấy người đều sợ hết hồn, cho rằng sư đệ gặp phải thua thiệt lớn. Tiểu sư đệ làm sao vậy? Bảo cụ của đệ không còn, bị hủy mất rồi. Nó hết sức thương tâm. À, mấy người đều lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo là đau lòng, bất kể là cốt kính, vẫn là cốt tiễn màu vàng, đều là chí bảo đấy. Giá trị tiền thành có thể dùng để trấn tộc, thế nhưng bất luận một món nào bị tổn hại đều là tổn thất khó mà tính toán được. Là bảo tiễn bị hủy diệt, hay là cái này là cái gương kia? Một vị sư tỷ xinh đẹp nhẹ giọng hỏi, muốn an ủi nó. Đều không phải. Nhóc tỷ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cây quạt rách nát, xương bạc lờ mờ, đã nát hơn phần nửa. À, ôi rồi ôi, cứ tưởng cái gì cơ chứ? Mấy người suýt chưa nữa tức hộc máu. Tên tiểu nam hài này có thể nói đang đau lòng vì chiến lợi phẩm. Bọn họ vẫn cho rằng bảo bối của nó bị hủy diệt rồi đây. Thật khiến cho người ta không biết phải nói cái gì. Sinh linh bầu bạc đền tội, bị cổ tiễn màu vàng cắt đứt cổ. Trong chớp mắt đầu lâu lăn xuống, lại bị bảo kính toàn nghề phát ra ánh chớp đánh thành tro tàn. Cuối cùng vẫn là cảnh giới của mình không đủ sâu, nhất định phải mau chóng đột phá. Nếu vừa rồi giải quyết còn thái cổ di chủng này nhanh một chút, món bảo cụ này sẽ không bị hủy rồi. Nhóc tỷ căm giận. Bên cạnh mấy người không có nói gì, người tiểu sư đệ này vẫn còn nhỏ như vậy, tu vi cũng đã cao đáng sợ, còn muốn đột phá thì chỗ nào nữa? Nó vẫn chưa đến 10 tuổi cơ mà, chẳng lẽ đang nghĩ chống lại những nhân vật thuộc thế hệ trước? Còn thái cổ di chủng này nhất định là bảo dược huyết nhục, nếu rèn luyện ra tinh huyết của hắn, tầm bộ bản thân nhất định có thể đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng là mình không muốn ăn sinh linh hình người. Nhóc tỷ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, do dự không quyết định được. Có thể trao đổi với người khác mà. Một vị sư huynh của bổ thiên các nhắc nhở nó. À, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nếu ăn hắn, đệ sợ sẽ bị ám ảnh trong lòng không dám ăn cái gì khác. Nhóc tỷ buồn bã, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía dãy núi đằng xa là lớn. Có ai muốn đổi thái cổ di chủng không? Một tiếng hô này khiến dãy núi đều rung động, rất nhiều sinh linh hoảng sợ. Có, nhưng phải xem di chủng trong tay người có đủ tốt không đã. Làm người giật mình chính là tiếng trả lời nhanh chóng từ phương xa truyền đến. Lập tức con mắt của nhóc tỷ sáng lên, nó nhảy dựng lên, nhấc theo sinh linh màu bạc, nhanh chân đi về phía trước. Miệng núi lửa đã xuất hiện ở trên đầu nó, cô tiễn màu vàng ẩn hiện, nó không hề chủ quan mà cẩn thận đề phòng. Vượt qua một dãy núi, bọn họ nhìn thấy một nhóm thiên tài lớn, có tới 40 mấy người, bảo vệ một chiếc xe kéo. Lập lẽ hảo quang màu đỏ thẫm, vừa nhìn chính là bảo vật. Tại sao có nhiều người như vậy chứ? Trong mắt của nhóc tỷ lấp lóe thần quang, dừng lại bước chân. Ồ, là con gái nhỏ của nhân hoàng đấy, cũng là sư muội của chúng ta. Mấy vị thiên tài của bộ thiên các kinh ngạc vui mừng, nhận ra chiếc xe kéo kia. Nhóc tỷ bừng tỉnh, nhớ tới lúc mới đi tới bộ thiên các, ở trên đường nhìn thấy chiếc xe phượng kia, chính là chiếc xe này. Xe kéo lượn lờ mây đỏ, xung quanh đều là thiên tài thiếu niên bảo vệ. Chỉ giờ cũng chỉ có con gái nhỏ được nhân hoàng thương yêu nhất mới có thể khiến bọn họ làm ra như vậy. Một con thái cổ di chủng rất tốt, chúng ta đồng ý trao đổi đấy. Đối diện có một người lộ ra vẻ mặt kinh bỉ. Nhóc tỷ nghe vậy cảm thấy vui mừng, nó một mừng xoắn suýt, đến cùng có muốn ăn sinh linh bảo bạc này hay không, hiện tại rốt cuộc có biện pháp giải quyết viên mãn rồi. Các người có thể trao đổi bằng vật gì? Chờ một chút, chúng ta muốn xác nhận có phải thật sự là linh tộc hay không. Một người thần bí mặc áo khoác màu đen từ chỗ xe kéo chạy đến, giọng hắn khàn khàn. Đây là linh tộc sao? Mấy vị sư huynh bổ thiên các biến sắc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Linh tộc là thái cổ di chủng, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng là một chủng tộc mạnh mẽ để làm người ta run rẩy. Còn sinh linh bị tiểu sư đệ chém giết này toàn thân màu bạc, chẳng có vương huyết truyền thừa. Lại đúng là linh tộc rồi, chúng ta đồng ý trao đổi. Người mặc áo khoác màu đen cũng dứt khoát, cũng không hề lừa gạt, dân trực tiếp tỏ vẻ muốn con sinh linh này. Một đám thiếu niên thiên tài đều thay đổi sắc mặt. Tương truyền bộ tộc này trong cơ thể có linh huyết hiếm thấy, chỉ cần rèn luyện ra là có thể giúp người ta ngộ đạo, quả thực là kỳ diệu và thần bí. Thực sự đúng là linh tộc. Người mặc áo khoác đen đi về phía xe kéo lẩm bẩm. Được, trao đổi bằng viên tử vân tâm kia. Âm thanh trong trèo truyền ra, giọt nước rơi vào khay ngọc, phi thường êm tai. 40 mấy tên thiên tài ở xung quanh đều thay đổi sắc mặt, còn có 10 mấy người bên cạnh xe kéo lập tức phản đối, cảm thấy có chút không đáng. Tử vân tâm tuy không phải là sản vật hiếm thấy, đồng dạng là thái cổ di chủng,

trên khuôn mặt mỹ lệ tình xảo hơi lộ ra vẻ kinh sợ. Nhìn nhóc tỳ chằm chằm xem đi xem lại nói, lẽ nào chính là ngươi? Nghe thấy công chúa nói như vậy, rất nhiều thiên tài đều ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu của nhóc tỳ, muốn xem cho tỉ mỉ. Trong trận chiến trước đây không lâu, nhóc tỳ chém giết sinh đình bầu bạc, thật sự phải tốn một phen công phu, làm cho mặt mày bẩn thỉu, hơn nữa còn dính phải một chút vệt máu, che mất hình dáng thật. Nhóc siêu quậy, đột nhiên một người nhận ra nó rồi kêu to lên. Từ sau khi tiến vào cùng tiểu thế giới này, thì nhóc tỳ liền khôi phục hình dáng thật, không lo sợ điều gì, vì vậy hiện tại quan sát tỉ mỉ là có thể nhận ra. Trời ơi, nó thực sự là thằng nhóc kia, nó xuất hiện thật rồi. Một đám người kêu to, ánh mắt của tất cả mọi người đều bỏng cháy, chậm rãi xuống về phía trước, muốn bắt lấy nó. Người mới là nhóc siêu quậy, cả nhà các ngươi mới là nhóc siêu quậy. Nhóc tỳ trách mắng, sau đó nháy nháy mắt to, lộ ra vẻ đề phòng nói, ta cảnh cáo các ngươi, chớ tới gần ta, nếu không ta sẽ ăn tươi tất cả các người đấy. Hư thần giới rất nhiều người đều muốn bắt được nó rồi đánh cho nó một trận. Tự nhiên đám thiêu tiền thiên tài này cũng bị lây nhiễm, bọn họ xoa xoa sàn tay áo, liền muốn cùng nhau tiến lên.